Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 322, trộm đồi. Cái kia công sự đâu? Diệp Thu Hàn hỏi tiếp, giữ bí mật, Đoàn Ngọc một nói từ chối. Không có gì bất ngờ xảy ra thấy được Diệp Thu Hàn bạch nhãn. Chàng trai, ngươi vẫn là quá non a. Tâm tình của hắn bỗng nhiên thay đổi không tệ. Mang theo Diệp Thu Hàn trước tìm nhà quán rượu ăn cơm. Đến cái thế giới này về sau hắn liền phát hiện, trong sơn thôn loại cũng không phải là lúa mì lúa nước, mà là một loại cây nấm, tăng thêm giống khoai tây cây trồng, mẫu năng suất càng cao, mài thành phấn về sau có khả năng bảo tồn thật lâu. Nhưng mùi vị cùng dinh dưỡng sao? Ha ha, ngược lại ở cái thế giới này, có thể sống sót liền là xa xỉ lớn nhất, chỗ nào còn nhớ được cái khác. Bất quá tại Bắc Thiết Thành bên trong, đãi ngộ liền tốt lên rất nhiều. Đồng thời, Đoàn Ngọc lần đầu gặp được cơm, mặc dù là ngô, nhưng cũng đáng được hắn kinh hỉ một thoáng. Càng then chốt chính là, còn có rượu, Diệp Thu Hàn quất lấy răng sẽ sổ sách, nơi này giá hàng có thể không rẻ. Mấu chốt là trước tiên cần phải tính tiền, sử dụng sau này bữa ăn. Chờ đến hắn trở lại chỗ ngồi, thấy Đoàn Ngọc đã không chút khách khi gió cuốn mây tan thời điểm. Biểu lộ liền càng thêm phiền muộn, luôn cảm thấy vị này, cao nhân, hình ảnh, thỉnh thoảng liền muốn sụp đổ một thoáng. Thu Hàn huynh, đến, uống một chén, Đoàn Ngọc cười ha hả cho Diệp Thu Hàn rót đầy một chén rượu. Đường bên trên nghe Thu Hàn huynh đàm luận tu sĩ kinh điển. Trong đó một bộ, Vàng Đình, khiến cho người ấn tượng rất sâu a. Không biết sâu xa nơi nào. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói. Mình bây giờ mỗi nghe được một cái mang, vàng, chữ công pháp, liền trở nên hết sức mẫn cảm. Vàng Đình trải qua, đây là đạo tổ truyền lại. Đạo tổ chính là tiên thiên hồng mông sơ khai. Một sợi tử khí hóa sinh, giáo hóa vạn dân, mở ra con đường tu luyện, tục truyền, này pháp thần diệu vô biên, như gặp đại kiếp, chỉ cần ẩn cư động phủ, mặc niệm Vàng Đình, có thể tránh họa. Diệp Thu Hàn hết sức tự hào nói, bọn họ đều là người tu hành, sớm tại chỗ ngồi bên cạnh có chỗ bố trí, căn bản không sợ người ngoài nghe qua. Cái này là kẻ tài cao gan cũng lớn biểu hiện. Ô, không biết có thể dòm ngó toàn văn. Đoàn Ngọc bưng chén rượu, giống như cười mà không phải cười. Nếu là muốn bản môn cái khác kinh điển, tuyệt đối không được. Nhưng này pháp dĩ vãng tu hành môn phái phần lớn biết được, chính là đệ tử nhập môn bắt buộc. Diệp Thu Hàn một mặt kinh ngạc, Đoàn huynh chưa từng học qua? Chưa từng. Ta đây niệm một đoạn. Diệp Thu Hàn hắng giọng một cái, chợt mở miệng, đột nhiên, một đoạn tựa hồ xuất từ Thâm Uyên, mang theo đáng sợ ô nhiễm chú ngữ, quanh quẩn tại Đoàn Ngọc bên tai. Mặc dù một chữ đều nghe không hiểu, nhưng tích chứa trong đó tuyệt vọng cùng đáng sợ, đơn giản vượt qua tưởng tượng. Ngoặc kép chấm hỏi, Đoàn Ngọc giật mình, cơ hồ tay khiếu đều đổ máu. Chén rượu trong tay rơi trên mặt đất, giận dữ hét, im miệng, Đoàn huynh. Diệp Thu Hàn một mặt vô tội, ngươi vừa rồi đọc, liền là cái gọi là, Vàng Đình trải qua. Đoàn Ngọc thật sâu điều tức thật lâu, miễn cưỡng bình phục lại trong lòng mãnh liệt mà ra thất tình lục dục. Trang nghiêm hỏi, đúng vậy a. Diệp Thu Hàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trả lời, có gì không ổn? Chỗ không ổn lớn đi được không? Đoàn Ngọc trong lòng hô to, trên mặt yên lặng im lặng, từng ngụm dùng đến thịt rượu. Hắn nhớ lại đã từng nhìn qua Hoàng Thiên Địa Thư chi đoạn ngắn, đột nhiên một cái giật mình, nghĩ thông suốt một cái nào đó quan khiếu, chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh tràn trề. Là lúc trước Hoàng Thiên bị không biết tên tồn tại ô nhiễm, tựa hồ liền là theo Địa Thư bắt đầu, cho nên theo tiết điểm kia về sau, hết thảy tu sĩ đều bị đùa bỡn rồi. Bọn hắn cho là mình tại học đạo tổ thân truyền nhập môn kinh văn. Trên thực tế, lại là đang chủ động tiếp xúc không biết tên ô nhiễm. Chữ viết khái niệm, ngay từ đầu cần đi qua con mắt, như con mắt bị lừa gạt. Cái kia chính là một cái kinh thiên âm mưu. Hoặc là nói, cái kia không biết tên tồn tại, chuyển đổi toàn thế giới người tu hành khái niệm, để bọn hắn coi là hiện tại, vàng đình trải qua. Là đạo tổ bản chính. Cho nên, mỗi khi những cái kia tu sĩ chính đạo đọc thầm vàng đình thời điểm, thực tế lại là cách tuyệt vọng thâm uyên càng tiến một bước. Cái gọi là tránh hỏa, trên thực tế là gây tai hỏa. Đây là hạng gì châm chọc, cho người ta hy vọng, lại đem hy vọng đoạn tuyệt, là nhất làm người tuyệt vọng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thu Hàn, Đoàn Ngọc đơn giản không dám nghĩ hắn phát hiện chân tướng một khắc này sẽ hạng gì sụp đổ. Từ góc độ này nói đến, cái kia vĩ đại tồn tại rõ ràng có khả năng trực tiếp hủy diệt toàn bộ thế giới, lại vẫn cứ muốn bảo lưu lấy nhân tộc, thậm chí còn có một bộ phận tự nhận là chính phái tu sĩ. Căn bản chính là không quan tâm, cũng lấy thế làm vui à? Không, hoặc là nói, lúc trước suy nghĩ cùng một chỗ, liền trò đùa dai, hiện tại không làm được đều quên cái thế giới này. Mặc cho diễn hóa, dù sao đều là một bầy kiến hôi. Là cái này, các ngươi cho là mình tại phản kháng ta. Trên thực tế ta đã sớm khống chế các ngươi. Các ngươi phản kháng, bất quá là ta niềm vui thú không hiểu đại ma vương đã thị cảm a. Đoàn huynh, Diệp Thu Hàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong lòng yên lặng cảnh giác. Hẳn là cái này cao nhân, đâu lại xảy ra vấn đề? Không, người ta gọi là ban đầu liền có vấn đề, chẳng qua là tình cờ phát tác. Hắn tại nội tâm khẳng định nói, Đoàn Ngọc thì là mở ra linh mục, quả nhiên thấy trên người người này ô uế, lại sâu hơn một điểm, cùng suy đoán tương xứng. Trong lòng, lại có chút nghi hoặc, nếu là niệm tụng mà sửa đổi phần, vàng đình trải qua, liền muốn sinh ra giống Thâm Uyên nói nhỏ hiệu quả. Vì sao chính mình không có việc gì? Vừa rồi hắn nhưng không có vô ý thức mở ra tiểu trấn lôi thuật phòng ngự a. Chẳng lẽ, bởi vì ta là huyền thiên người, trên người có thiên ý bảo hộ? Vốn chỉ là suy đoán, trước mắt xem ra, cái suy đoán này càng ngày càng thực nện cho. Đoàn Ngọc thương hại nhìn Diệp Thu Hàn liếc mắt, không thể không nói, này tiểu đạo sĩ vui vẻ cùng kiên định thái độ, khiến cho hắn rất là yêu thích. Bây giờ, thậm chí không đành lòng đem chân tướng nói cho hắn biết. Như thế thế giới, còn có thể cứu sao? Không sao, chẳng qua là bỗng nhiên nghe nói kinh này, có chút cảm giác quen thuộc mà thôi. Hắn miễn cưỡng cười cười. Thu Hàn huynh đối với cái này trải qua tạo nghệ tựa hồ không sâu. Như sâu, đã sớm sa đọa ma đạo. Thậm chí dị hóa thành ma vật, người đây đều đã nhìn ra. Diệp Thu Hàn ngượng ngùng gãi gãi đầu. Sư phụ trước đó một mực cường điệu tụng kinh tránh hỏa, cuối cùng vẫn chạy không thoát cho bụi xuống tràng. Ta từ đó về sau, liền thề vượt khó tiến lên, tuyệt không lùi bước. Ân, khó trách ô nhiễm trình độ không sâu. A, Đoàn Ngọc trong lòng yên lặng cho điểm cái tán. Thật sự là người ngốc có ngốc phúc, nhưng chợt, liền vừa nghiêng đầu, thấy đoàn người lên tửu lâu, mặc dù Bắc Thiết Thành bên trong dùng người bình thường chiếm đa số, nhưng không hề nghi ngờ, khẳng định có lấy một nhóm ô nhiễm loại. Này một đám người mang đến cho hắn cảm giác, liền cùng trước đó Côn Một rất giống, nguyên lai ma sửa đổi phần vàng đình, còn có hấp dẫn ma vật hiệu quả. Khó trách Diệp Thu Hàn sư phụ sẽ bị một đống lớn ma vật tìm tới cửa vây công. Hắn gật gật đầu, lại phát hiện một cái tàn khốc chân tướng. Đi lên mấy người đều là màu đen trang phục, trên bờ vai thêu lên đai đỏ. Người chung quanh tránh không kịp, lại có thể là thành chủ đệ tử. Một chút vụn vặt thanh âm, không ngừng truyền vào Đoàn Ngọc lỗ tai. Hắn quan sát một chút, phát hiện là ba nam một nữ, đều rất trẻ trung, mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng không có đổi thành côn một như thế chứng ngỗng đầu. Bốn người này vốn chỉ là tới hưởng thụ một chút thịt rượu, không coi ai ra gì, ăn uống thả cửa, liền điếm tiểu nhị đều không dám tới gần. A, sau một lát, trong đó cái kia nữ nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt liền chăm chú vào Diệp Thu Hàn trên thân, bỗng nhiên sáng lên, không sai, không sai, đang vùi đầu bới cơm. Diệp Thu Hàn mờ mịt ngẩng đầu, liền gặp được trước mặt nhiều một cái cao gầy nữ tử. Vị cô nương này, ngươi có việc? Dáng dấp thật sự là đẹp đẽ, khá lắm, mặt trắng nhỏ, cùng ta hồi trở lại phủ thành chủ, tới làm ta Bắc Lạc Phượng thứ 18 phòng tiểu thiếp. Nữ tử khơi mào Diệp Thu Hàn cái cằm, dùng một cái tiêu chuẩn ác thiếu trắng trợn cướp đoạt dân nữ tư thế, lớn tiếng tuyên bố chủ quyền. Đoàn Ngọc, ngoặc kép, Diệp Thu Hàn, ngoặc kép, ngươi đang nói cái gì? Khóe miệng của hắn dính lấy hạt cơm, ánh mắt mờ mịt, có chút ngất, cũng là chung quanh tất cả mọi người là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Có còn hết sức hâm mộ, ta, Bắc Lạc Phượng, coi trọng ngươi. Bắc Lạc Phượng trên thực tế dung mạo không kém, thậm chí nói bên trên có chút phủ mị, nhưng khẩu khí lại là hết sức người mang bom. Ngươi cùng ta hồi trở lại phủ thành chủ, từ đó ăn ngon uống sướng, an toàn không ngại, còn có thể được hưởng con đường trường sinh. Từ chung quanh người ánh mắt hâm mộ đến xem, nữ nhân này nói đến lời là thật, nhưng Diệp Thu Hàn rõ ràng không thể tiếp nhận. Thật có lỗi, tại hạ không có hôn nhân chi niệm, ta Bắc Lạc Phượng coi trọng nam nhân, còn không có chạy. Bắc Lạc Phượng tràn ngập anh khí, tầm mắt thoáng nhìn về phía Đoàn Ngọc, giống như đang đánh giá. Đoàn Ngọc trong nháy mắt lông tóc dựng đứng, trong lòng run rẩy, chợt một loại mông lung cảm giác khiến cho hắn tại đối phương trên mặt phảng phất thấy một tầng sương mù. Trong cơn mông lung, Bắc Lạc Phượng môi anh đào hóa thành huyết bồn đại khẩu, trong đó mảnh nhu răng ngà đều biến thành sắc bén uốn lượn răng nanh, rối loạn mật đay, khiến cho người thấy một lần liền toàn thân nổi da gà. Nguyên lai không phải là không có dị hóa, mà là che lại. Trong lòng của hắn khẳng định, nữ nhân này chẳng qua là khoác lên một tấm da người mà thôi. Dáng dấp, cút! Bắc Lạc Phượng nhếch miệng. Đoàn Ngọc không nói hai lời, đứng dậy liền đi. Đoàn huynh, sau lưng, Diệp Thu Hàn thanh âm như khóc như tố, khiến cho người nghe ngóng đứt ruột. Hắn thấy Đoàn Ngọc bóng lưng biến mất, lúc này mới nhận mệnh đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, thực không dám giấu giếm, tại hạ có thể là người tu hành. Người tu hành? Ai ngờ Bắc Lạc Phượng nghe xong, con mắt càng sáng hơn. 15, 16, 17, bắt lại cho ta hắn. Các ngươi về sau đều là huynh đệ, nên lẫn nhau hữu ái, không muốn bị thương gương mặt này. Diệp Thu Hàn kém chút cười ngất, gặp qua trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nhưng lúc nào gặp qua tiểu thiếp ra sân cướp người. Hắn thở sâu, quyết định giết ra khỏi trùng vây. Đối tại tu vi của mình vẫn rất có tự tin, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, oanh, ba cái nắm đấm hung hăng đánh vào người, khiến cho hắn phảng phất xương cốt tán giá nhất dạng, sụi lơ trên mặt đất. Mấy cái kia nam thiếp quả nhiên hết sức nghe lời, không có đánh mặt. Ô ô ô, ta không sống được, làm sao cả đám đều như thế mạnh, khó trách cái kia Đoàn Ngọc muốn chạy. Diệp Thu Hàn ngã trên mặt đất, đầy bụng oán niệm, hì hì, mỹ nhân nhi, đi theo ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bắc Lạc Phượng phủi tay, tự có nam thiếp tiến lên, đem Diệp Thu Hàn nâng lên, hướng phủ thành chủ hướng đi đi đến. Đừng a! Diệp Thu Hàn thê thảm thanh âm truyền đến, người qua đường đối với cái này tập mãi thành thói quen,